gã dùng bí pháp Phật ra điều tra thiên địa, trong phạm vi mấy chục vạn dặm không có tung tích đại đế Vũ nhân tộc. Các tiên khác cũng dùng bí pháp điều tra, lộ biểu tình kinh ngạc. Đinh Hảo nhắm mắt lại cảm ngộ, chợt phát hiện sơ quy quy y e u gì, hắn nói: "Ta tìm được hắn, các vị theo ta." Đinh Hảo nói xong biến thành luồng sáng bay hướng thần điện Vũ nhân tộc. Đám người Ôn Đa Tình, Chư Tiên, Kim Thiền, Đại Vượng Vương lộ biểu tình ngạc nhiên. Đinh Hảo chưa thành tiên nhưng thủ đoạn thần thông của hắn trên bọn họ. Đám người Ôn Đa Tình, Chư Tiên, Kim Thiền, Đại Vượng Vương biến thành luồng sáng bay theo Đinh Hảo. Chuyện hôm nay không đơn giản là đối phó Vũ nhân tộc. Đinh Hảo phát hiện chuyện quan trọng hơn liên quan đến Vũ nhân tộc, nên hắn mới mời các tiên nhân cùng buông xuống thần đô Vũ nhân tộc. Mặc kệ như thế nào tuyệt đối không thể để đại đế Vũ nhân tộc chạy thoát. Trước thần miếu có cường giả Vũ nhân tộc chống cự, nhưng thực lực của bọn họ làm sao đối kháng nổi với đám người Ôn Đa Tình, Chư Tiên, Kim Thiền, Đại Vượng Vương, Đinh Hảo. Đinh Hảo nhẹ phất tay một cách là lực lượng rồi rào tuôn ra đẩy cường giả Vũ nhân tộc ra xa ngàn thước, khó thể đến gần. Đinh Hảo bước ra một bước là tê hơ nơ a điện Vũ nhân tộc thành cho các linh vị thờ các đời đại đế Vũ nhân tộc xuất hiện. Phía sau một đống linh vị là quan tài màu đen khổng lồ lơ lửng trong không trung. Có khói đen diễn hóa thành thần long tà ác như xiềng xích quấn quanh, phát ra tiếng gào thét làm người ta hoảng loạn. Lực lượng hắc ám. Các cường giả tiên nhân biến sắc mặt. Quả nhiên Vũ nhân tộc liên quan đến lực lượng hắc ám. Đám người Ôn Đa Tình, Chư Tiên, Kim Thiền, Đại Vượng Vương bước vào cảnh giới tiên, thực lực tăng mạnh lên, cảm ngộ và phát hiện về thiên địa cũng sâu sắc hơn. Bọn họ cảm nhận được lực lượng hắc ám đáng sợ ẩn giấu rất kín trong thiên địa đang dịch. Đám người Ôn Đa Tình, Chư Tiên, Kim Thiền, Đại Vượng Vương là nhân kiệt tuyệt tế, từng nghe bí mật thời đại tiên cổ nên hiểu lực lượng hắc ám có ý nghĩa gì. Quan tài đen trước mắt bềnh bồng rất quái dị. Đại đế Vũ nhân tộc vào trong quan tài. Đinh Hảo từng bước đến gần cảm nhận chút hơi thở của đại đế Vũ nhân tộc. Trước khi bắt đầu chiến đấu, Đinh Hảo đã dùng bí pháp thắng tự quyết xeo dấu ấm trên người đại đế Vũ nhân tộc. Đinh Hảo biết rõ với tính cách thỏ khôn có ba hang như đại đế Vũ nhân tộc tuyệt đối sẽ không liều mạng, gã sẽ bỏ chạy. Bí pháp thắng tự quyết vô song, với thực lực hiện tại của Đinh Hảo thi triển ra dù là tiên nhân cũng không phát hiện được. Càng đến gần càng phát hiện quan tài màu đen này đáng sợ, bên trong như chôn hung vật vô thượng, có tiếng lệ dược kêu gào gầm sống. Nắp quan tài hở một cái khe chưa đến một ngón tay, phát ra tiếng bùm bùm rồn rập như có thứ gì vùng vẫy muốn trốn thoát. Các tiên nhân Kim Thiền, Chư Tiên, Đại Vượng Vương, Phương Thiên Dực, Ôn Đa Tình biểu tình trầm trọng. Bởi vì bọn họ cảm nhận được hơi thở cực kỳ nguy hiểm từ quan tài đen, đó là lực lượng chết chóc đủ để hủy diệt tiên nhân. Đám người vốn tưởng bước vào cảnh giới tiên là có thể vô địch, bất tử, nhưng bây giờ xem ra trên thế giới này tồn tại lực lượng có thể giết tiên nhân. Đám người Kim Thiền, Chư Tiên, Đại Vượng Vương, Phương Thiên Dực, Ôn Đa Tình dùng thần thức thăm dò cảm giác bên trong vô tận hắc ám cực kỳ rộng lớn. Là một phương tiểu thế giới. Đinh Hảo suy nghĩ giây lát, khẽ hỏi: "Đại đế Vũ nhân tộc vào trong quan tài, với thực lực của hắn chắc không thể khống chế quan tài đen này. Nhưng đại đế Vũ nhân tộc đi vào trong, chắc bên trong có nguy hiểm. Các vị có đồng ý cùng ta vào trong dò xét không?" Đám người Kim Thiền, Chư Tiên, Đại Vượng Vương, Phương Thiên Dực, Ôn Đa Tình ngẫm nghĩ một lúc sau đồng ý. Quả nhiên là một tiểu thế giới, nhưng lực lượng hắc ám trong này đậm đặc đáng sợ. Chư Tiên mở ra ánh sáng tiên đạo bao phủ toàn thân đối kháng lực lượng hắc ám. Mấy người khác làm giống Chư Tiên. Bên cạnh Đinh Hảo có đồ án song ngư âm dương hai màu kim ngân bao bọc ngăn lực lượng hắc ám, thất tinh tạo hóa chi đồng bắn ra thần quang xé sách hắc ám quan sát tiểu thế giới bên trong quan tài đen. Đây là đám người Kim Thiền, Chư Tiên, Đại Vượng Vương, Phương Thiên Dực, Ôn Đa Tình, Đinh Hảo đi khoảng một sẵm thì rung động. Trước mắt là chiến trường cổ, vật dụng dài khắp nơi. Đao kiếm trường mâu loang lổ xì xét gãy vụn, áo giáp rách nát. Đương nhiên đây không phải lý do làm đám tiên nhân Kim Thiền, Chư Tiên, Đại Vượng Vương, Phương Thiên Dực, Ôn Đa Tình giật mình. Mọi thứ trước mắt dù là đồ vật vụn vỡ hay binh khí áo giáp đều có hơi thở tinh đạo tàn khuyết di chuyển, tuy hơi thở rất yếu nhưng ít xa chứng minh từ thời xa xưa chúng nó được tiên nhân sử dụng. Đao gãy kiếm vỡ, gạch ngói vụn đầy đát. Cái này, tất cả tiên khí, đồ tiên rách nát như trải qua trận đại chiến khủng bố. Không lẽ đây là chỗ lúc trước tiên nhân ở? Tại sao bị hủy diệt? Nếu đây là nơi tiên nhân từng ở cư trú vô số tiên nhân thì tại sao nó hoang tàn như vậy? Có vẻ như đã xảy ra chiến tranh, nhưng là loại lực lượng gì có thể hủy diệt nhiều tiên nhân đến thế? Đó là tiên cốt. Trời, vô số tiên cố. Có tiên nhân đã chết, mục giữa tại đây chỉ còn lại xương cốt ẩm chứa tiên khí nhàn nhạt. Đám người Kim Thiền, Chư Tiên, Đại Vượng Vương, Phương Thiên Dực, Ôn Đa Tình, Đi Hảo tim đập chân run. Mọi thứ trước mắt hơi đáng sợ, chỗ này như mộ chôn tiên. Đám người Kim Thiền, Đinh Hảo tăng tốc đi qua mấy ngàn dặm, càng xem càng giật mình. Trên đường đi mọi người nhìn thấy thần điện sụp đổ, thần tượng nứt nẻ, tế đàn cao ngất hoang phế, tường thành kéo dài vô hạn. Vô số xương tiên cố lấp lóe ánh sáng nhạt, có sinh linh nhân loại, có thú tộc, rất nhiều bộ xương kỳ lạ khác. Lúc còn sống đều là tiên nhân nhưng chết tại đây, những bộ xương không giữ gìn hoàn chỉnh, đa số vỡ vụn rải rác. Có thể thấy khi còn sống các tiên nhân trải qua cuộc chiến thê thảm, tất cả chết vì chiến đấu chứ không phải sau khi chết bị phá hư xương cốt. Đám người Kim Thiền, Ôn Đa Tình, Đinh Hảo tê dại. Mọi người vốn tưởng sau khi thành tiên là đứng trên đỉnh thế giới này nhìn xuống chúng sinh, không ngờ trong tiểu thế giới quan tài đen chôn nhiều tiên nhân đến thế. Những bộ xương tổng lại cỡ mấy chục vạn, tất cả chiến đấu gục ngã tại đây. Mặt Ôn Đa Tình trắng bệch hỏi: tại sao như vậy? Không lẽ đây là bãi tha ma của tiên nhân sao? Mọi người câm nín. Biểu tình Đinh Hảo trầm trọng, trên đường đi hắn thấy rất nhiều binh khí đao kiếm vụn vỡ, đa phần bị lực lượng hắc ám ăn mòn mất đi linh tính. Có vài binh khí giữ hình dạng hoàn chỉnh loang lổ trông rất giống thanh kiếm rỉ sét, ma đao tàn khuyết. Đặc biệt là mặt cắt, vết rỉ sét giống y như đúc, chỉ tiếc bên trong không chứa lực lượng gì đã mất tác dụng. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1508. Đinh Hảo giật mình thầm nghĩ: không lẽ thanh kiếm gì xét, ma đao tàn khuyết là từ chỗ này lọt ra bên ngoài? Minh Nguyệt Tiên từng nói thanh kiếm gì xét, ma đao tàn khuyết là binh khí của hai trong tám chân tiên đan dược đỉnh cao thời đại tiên cổ. Hay đây là nơi tám chân tiên đã chết? Nếu đúng như vậy thì lực lượng hắc ám chỗ này đậm đặc như vậy có nghĩa là U Minh chân tiên ẩn núp tại đây. Tim Đinh Hảo đập nhanh. Kiếm Tổ cảm thán rằng: thật không ngờ có ngày trở về chỗ này. Thanh âm của Kiếm Tổ vang lên trong đầu Đinh Hảo. Lòng Đinh Hảo máy động hỏi: người bơ y e lai lịch chỗ này? Đao Tổ than thở: đây là nơi chôn tiên. Thời đại tiên cổ hoàng hôn các tiên, mảnh đất chết chóc chôn vùi tất cả tiên nhân tiên cổ. Không ngờ chỗ này bị người luyện chế trở thành tiểu thế giới, lực lượng hắc ám đậm đặc như vậy chắc chắn là vị kia. Chúng ta năm xưa từng chiến đấu tại đây, vốn tưởng tất cả đều đã kết thúc. Chủ nhân của chúng ta chết ở đây. Giọng Kiếm Tổ nặng nề. Trận chiến năm ấy quá đáng sợ. Đinh Hảo im lặng.

không chết trong chiến loạn nhưng cuối cùng chết vì suy kiệt. Thiên nhân ngũ suy, ngay cả tiên nhân cũng không chịu nổi. Nhưng nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, người này dù sao lúc còn sống siêu cường đại, cơ thể không mục, hơi thở tiên đạo phát tán bản năng chống lại lực lượng hắc ám. Có lẽ vào phút cuối cuộc đời bọn họ không muốn cơ thể bị hắc ám a mơ nơ hiêm nên mới duy trì màn sáng này. Đáng tiếc chiến giáp hòa binh khí trên người của họ, linh khí đã mất không còn uy lực. Vốn chư tiên rất hưng phấn nhưng quan sát một lúc sau thì biểu tình buồn bực. Thời gian quá xa xôi, nếu tiên không thể tồn tại trên thế gian thì tiên khí cũng không tránh khỏi. Mấy trăm người tồn tại trong màn sáng đều là tiên nhân nhân tộc. Đinh Hảo thở dài, lại vài cái. Kim thiền niệm kinh siêu độ để siêu độ vong hồn. Căn nguyên tiên nhân của bọn họ đã chết. Dù bây giờ tiên đạo pháp tắc hồi phụ, lục đạo chậm rãi gắn liền thiên địa linh khí trở về thì bọn họ không thể sống lại. Tâm tình mọi người nặng nề. Đinh Hảo cảm ứng được hơi thở đại đế vũ nhân tộc, tiếp tục chạy sâu vào mộ chôn tiên. Đám người kim thiền, chư tiên, đại vượn vương, phương thiên dực, ôn đa tình đuổi theo hắn. Chuyện này càng lúc càng vượt dị, tại sao quan tài màu đen xuất hiện trong tê, hâm, a, nơ, mơ, theo của vũ nhân tộc? Hay là vũ nhân tộc có quan hệ gì với U Minh chân tiên? Pháp môn cắn nuốt căn nguyên của tiên mới khá mạnh, chắc chắn liên quan đến thời đại tiên cổ bị phá vỡ. Dù thế nào quyết phải tìm ra đại đế vũ nhân tộc. Đám người kim thiền, chư tiên, đại vượng vương, phương thiên dực, ôn đa tình chạy theo Đinh Hảo. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1509. Trên đường đi đám người lại thấy khá nhiều màn sáng tiên đạo, trong mỗi màn sáng đều là xác khô của cường giả cảnh giới tiên chấn giữ. Tựa như lúc trước mọi người trông thấy toàn là tiên nhân chết từ rất lâu, thi thể không mục nhưng vũ khí, áo giáp trên người tựa gỗ mục không còn linh tính. Trong những xác khô có đủ sinh linh các chủng tộc. Tính kỹ thì có ít nhất mấy ngàn tiên nhân thời đại tiên cổ đều chết vì thiên địa suy kiệt. Đạt đến cảnh giới tiên nhân là bản thân hòa hợp cùng trời, cách gọi là thiên nhân hợp nhất chính là tiên cảnh. Thân cùng thiên địa hợp, tự nhiên là vô địch tứ phương, đáng tiếc một khi thiên địa suy sụp tiêu vong thì bản thân cũng chết. Có lẽ đây là lý do dù thành tiên nhưng không thể vĩnh hằng. Đám người kim thiền, chư tiên, đại vượn vương, phương thiên dực, ôn đa tình, Đinh Hảo càng đi sâu vào thì lực lượng hắc ám càng đậm đặc, mạnh mẽ hơn. Mọi người hết sức mở ra lực lượng tiên đạo mới tránh cho bị lực lượng hắc ám xâm thực. Tình huống xung quanh càng quái dị, từng xương khô tiên đạo vụn vỡ, xương cốt đen quy bị lực lượng hắc ám thẩm tấu dữ tợn như ác vượt tùy thời nhào lên cắn xé. Tiên đạo, Đinh Hảo không dám khinh thường. Vù vù vù vù vù. Quả nhiên, một lực lượng hắc ám như lưới dao chém vào mặt. Trong khói đen ẩn giấu một thân hình quái dị như con cua to, hành động nhanh như điện chớp, vuốt sáu móng chém xuống mặt Đinh Hảo. Là khôi lỗi hắc ám chiến ngẫu. Mắt Đinh Hảo lóe tia sáng, đao vàng kiếm bạc chém ra đánh bay khôi lỗi hắc ám chiến ngẫu to lớn. Ủa? Không bị diệt. Khói đen tán đi, đám người kim thiền, chư tiên, đại vượng vương, phương thiên dực, ôn đa tình thấy rõ thân hình mới rồi chịu một kích của Đinh Hảo không bị đánh tan, là một con nhện to đen thui, là nhện yêu thời đại tiên cổ bị luyện chế thành khôi lỗi hắc ám chiến ngấu. Khi còn sống khôi lỗi hắc ám chiến ngấu nhện yêu là cảnh giới tiên, dù đã chết nhưng cơ thể cực kỳ cứng rắn. Nhện yêu bị cách tà ác hắc ám luyện chế thành khôi lỗi hắc ám chiến ngấu, lực lượng cực kỳ khủng bố. Huống chi trong môi trường lực lượng hắc ám đậm đặc thế này thì sức chiến đấu của khôi lỗi hắc ám chiến ngấu nhện yêu rất đáng sợ. Rất nhanh Đinh Hảo phán đoán ra. Quả nhiên là cách sống nhau thủ đoạn của U Minh chân tiên. Đây không phải lần đầu tiên Đinh Hảo trông thấy khôi lỗi hắc ám chiến ngấu, nhưng là lần đầu gặp khôi lỗi hắc ám chiến ngấu có cảnh giới tiên đạo. Thủ đoạn của U Minh Chân Tiên thật là vượt thần khó lường, chỉ có gã mới tai họa tới đại tiên cổ được. Đinh Hảo lại ra tay, lần này trực tiếp phá hủy khôi lỗi hắc ám chiến ngấu nhện yêu. Đinh Hảo có kinh nghiệm đối phó với khôi lỗi hắc ám chiến ngấu. Đám người Kim Thiền, Chư Tiên, Đại Vượng Vương, Phương Thiên Dực, Ôn Đa Tình, Đinh Hảo lại đi tới, gặp càng nhiều khôi lỗi hắc ám chiến ngấu hơn, toàn là cảnh giới tiên đạo. May mắn những khôi lỗi hắc ám chiến ngấu mất trí tuệ chiến đấu, chỉ có bản năng đánh nhau nên cả đám không bị thương vẫn thắng được. Tuy nhiên tốc độ tiến lên bị chậm lại, bùm! Đinh Hảo tung cú đấm, lực lượng kiếm ý xâm lên, thoáng chốc kiếm ý luôn hồi xuân hạ thu đông đổ ập vào khôi lỗi hắc ám chiến ngấu, xác tiên biến thành bột phấn ấm đi trong không trung. Tình huống có điểm không đúng, như thọc vào tổ ong vò vẽ, ngày càng nhiều khôi lỗi hắc ám chiến ngấu. Đại Vượng Vương nhíu mày nói, có vẻ đại đế vũ nhân tộc không bị khôi lỗi hắc ám chiến ngấu công kích, hay là hắn cùng phe với lực lượng phía sau. Nếu không thì với thực lực của đại đế vũ nhân tộc không thể nào vào sâu trong tiểu thế giới mà không để lại dấu vết chiến đấu. Đây không phải dấu hiệu tốt đẹp. Nếu điều đại vượng vương lo lắng là sự thật thì đoàn người sẽ gặp nguy hiểm. Chắc không phải, đừng lo, ta cảm ứng được bây giờ hắn sợ hãi như chó. Đinh Hảo nhắm mắt cảm ứng giây lát, nói, tên đã trên dây, không thể không bắn. Các vị có ai nghi ngờ thì hãy rút lui đi, ta phải vào sâu bên trong thăm dò. Thấy thái độ của Đinh Hảo kiên quyết, đám người Kim Thiền, Phương Thiên Dực, Ôn Đa Tình sẽ không rút lui. Lại đi tới khoảng một nén nhang, trước mắt bỗng có hơi thở tiên đạo cực kỳ đậm đặc ập đến, ánh sáng mạnh mẽ xua tán lực lượng hắc ám xung quanh, như đèn trong bóng tối rực rỡ chiếu bầu trời trong xanh. Hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ bỗng nhiên kích động lên. Mau! Mau qua đó! Phía trước là bầu trời trong xanh, lực lượng hắc ám hoàn toàn bị xua tan. Trong mấy trăm dặm hơi thở tiên đạo dâng lên, lực lượng pháp tắc hoàn chỉnh như mặt trời trong hắc ám chiếu sáng mộ chôn tiên. Đám người Kim Thiền, Chư Tiên, Đại Vượng Vương, Phương Thiên Dực, Ôn Đa Tình, Đinh Hảo kinh ngạc nhanh chóng xông lên. Mọi người vượt qua phạm vi trăm dặm trong chớp mắt, rất nhanh tìm đến nguồn ánh sáng tiên đạo. Đó là một tòa tế đàn âm dương rộng lớn, màu đen và trắng quấn quý nhau cách mặt đất cỡ vài trăm thước. Đen là màu đen đơn thuần, khác hẳn với lực lượng hắc ám bên ngoài, trắng thì tràn ngập thánh khiết. Một đen một trắng tình cờ phù hợp đạo âm dương, tế đàn cổ sắc cổ hương chất phác đơn giản, nhìn thoáng qua như thần long trắng đen uốn lượn xoay quanh. Xung quanh tế đàn âm dương có khoảng mấy ngàn xác khô tiên nhân ngồi xếp bằng, sinh linh các tộc có mặt đông đủ. Xác những cường giả tiên đạo không tiều tụy như bên ngoài mà hồng hào căng đầy, da thịt trơn bóng như bạch ngọc phát ra ánh sáng, râu tóc đung đưa nhìn thoáng qua như người sống. Nhưng quan sát kỹ thì đều là đứt đoạn sự sống, áo giáp, binh khí trên người bọn họ cạn kiệt như bên ngoài. Đinh Hảo thầm đoán, có lẽ vì ánh sáng tiên đạo chỗ này rực rỡ nên những tiên nhân dù suy nhược chết nhưng cơ thể vẫn giữ hình dạng lúc sống. Ánh mắt đám người Kim Thiền, Chư Tiên, Đại Vượng Vương, Phương Thiên Dực, Ôn Đa Tình, Đinh Hảo tập trung nhìn đỉnh tế đàn âm dương trắng đen. Có hai thân hình to lớn đứng sừng sững như vua các tiên. Ánh sáng tiên đạo vô tận chỗ này phát ra từ hai cơ thể đó, chiếu rọi bốn phương. Hơi thở tiên đạo rõ rệt dâng trào như biển, liên miên bất tận, mức độ cường đại vượt xa đám Phương Thiên Dực, Ôn Đa Tình, Đinh Hảo. Liếc mắt một cách đã khiến người ta tim đập nhanh. Không lẽ có tiên nhân còn sống? Mọi người thầm kinh ngạc chậm rãi đến gần. Người Đinh Hảo phát ra ánh sáng. Thanh kiếm dì xét, ma đao tàn khuyết tự động ra khỏi thức hải của Đinh Hảo kêu vù vù mãnh liệt. Thanh kiếm dì xét, ma đao tàn khuyết không theo Đinh Hạo khống chế bay thẳng tới hai thân hình trên tế đàn âm dương trắng đen. Đao ngân kiếm vang không dứt bên tai, thanh âm ẩn chứa bi thương quanh quẩn trong thiên địa, làm lòng người không kiềm được sinh ra cảm giác bi thương. Đám người Kim Thiền, Chư Tiên, Đại Vượng Vương, Phương Thiên Dực, Ôn Đa Tình ngạc nhiên nhìn Đinh Hạo. Đinh Hạo ngầm hiểu ra nên không quá giật mình. Bờ xuề trái sờ. Chỗ bình luận web mình đang bảo trì sẽ mở lại sớm nhất khi hoàn thành xong nhé các bác.